Người tình của Lý Tổng. Chương 366. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 366. Tống Tư Việt. Một thiếu niên ấm áp dịu dàng. Một thiếu niên luôn yêu thương cô sao lại có thể chọn cách thức tự sát vì cô? Sao có thể? Cô không dám tin, liên tục lắc đầu. Không thể nào, Tư Việt sẽ không bao giờ làm vậy. Sam Sam bước lên ôm lấy Thư Vãn. Cảm nhận được sự run rẩy của cô mà lòng Sam Sam càng thêm đau đớn. Vãn Vãn, tớ cũng không dám tin. Thế nhưng, câu sau cô không nói ra nhưng nước mắt cứ thế chảy dài. 3 năm trước cô sợ Tống Tư Việt làm chuyện dại dột cho nên cũng theo tới chỗ mộ phần. Nhưng tới nơi không thấy Tống Tư Việt đâu, chỉ nhìn thấy một vệt máu trên bia mộ. Trong lòng cảm thấy cực kỳ bất an nên mau chóng đi tìm Tống Tư Việt. Cố gắng thế nào cũng không tìm thấy hắn. Ngày hôm sau đã thấy báo đài đưa tin Tổng Giám Đốc Cố Thị Cố Cảnh Thâm tự sát vì tình ở mộ phần. Lúc đó cô mới biết Tống Tư Việt thật sự làm chuyện dại dột. Cô ôm chặt thấy Thư Vãn, hai mắt đỏ ửng. Tớ xin lỗi. Là do tớ không quan tâm nhiều tới Tống Tư Việt. Không, Thư Vãn lắc đầu, trái tim như bị ngàn con dao đâm xuyên, đau đớn vô cùng. Có nhiều người nói với cô Tống Tư Việt đã chết rồi nhưng cô đều không tin. Vì muốn có đáp án từ chính miệng Sam Sam nên cô mới vội vã về nước. Vậy mà khoảnh khắc này chính miệng Sam Sam cũng vẫn là đáp án Tống Tư Việt tự vẫn vì tình. Cô không thể không tin được nữa. Cho nên người có lỗi với Tống Tư Việt chính là cô. Tống Tư Việt gặp tai nạn bởi vì cô và anh ấy cãi nhau. Hại anh ấy vì cứu cô mà gặp tai nạn. Biết rằng anh ấy không thể chấp nhận việc cô ở bên người đàn ông khác vậy mà vì tiền phẫu thuật vẫn chọn cách bán thân. Anh trách cô, mắng cô nhưng cô lại không thể hiểu anh. Để anh tức giận rời bệnh viện rồi bị người nhà họ cô bắt mang đi. Anh lại vì cô dù có phải nhảy khỏi xe cũng không quay về nhà họ Cố. Lần thứ hai anh gặp tai nạn xe thì mất trí nhớ. Cô tới tìm anh bị anh cả của anh hạ độc sát hại. Rồi cô lại hiểu nhầm rằng chính anh làm việc đó mà oán trách thất vọng với anh. Cũng từ khoảnh khắc đó giữa bọn họ chỉ còn lại bỏ lỡ. Sau này có muốn gặp lại để giải thích cũng không còn cơ hội nữa. Cô nghĩ rằng cái chết của mình sẽ hóa giải mọi thù oán. Lại không nghĩ tới vậy mà gây ra một cái chết cho người khác. Bởi vì cô, bởi vì lời hứa của cô mà anh ấy thực sự chọn cách tự sát. Hai chữ tự sát này làm cho Thư Vãn cảm thấy tội lỗi vô cùng. Cô khuỵu gối khóc trong lòng Sam Sam. Khóc một cách tê tâm liệt phế. Là do cô đối với đoạn tình cảm mười mấy năm của bọn họ không đủ kiên định. Vậy mới dễ dàng hiểu nhầm anh. Là do cô dây dưa với người đàn ông khác hại anh sau khi lấy lại trí nhớ thì đau đớn tột cùng. Là do cô trước khi chết lại đòi gặp mặt người đàn ông khác lần cuối. Để anh phải ôm sự nuối tiếc đến tự sát. Chỉ khi anh đã trở thành một linh hồn. Một mình lang thang trong thế giới không có cô. Cô muốn đuổi theo anh. Tại sao lại sống lại? Loại độc ác như cô không nên có tư cách được sống. Sam Sam, trước đây tớ không tin, nhưng bây giờ chắc chắn anh ấy vì tớ mà tự sát. Tớ muốn đi theo anh ấy. Sam Sam nghe thấy vậy thì toàn thân cứng đờ. Sắc mặt tái xanh như nhớ lại cảm giác của 3 năm trước. Cảm giác đau đớn khôn cùng khi mất đi hai người thân cùng lúc. Cô dùng sức ôm chặt lấy Thư Vãn. Vãn Vãn, Tư Việt là người thân với tớ nhất đã ra đi. Chả nhẽ cậu cũng muốn vậy sao? Khó khăn lắm cậu mới quay về được. Tại sao lại muốn bỏ tớ lại một mình? Chả nhẽ tớ không phải người thân của cậu sao? Thư Vãn tim đau như cắt cũng ôm chặt lấy Sam Sam. Đúng vậy, người thân của cô ngoài Tư Việt ra còn có Sam Sam. Nhưng cảm giác tội lỗi trong lòng như muốn nuốt chửng lấy cô. Người không nên sống thì lại sống. Người không nên chết lại chết. Cuộc đời thật sự bất công. Cách chương.